Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 963, U Linh kiếm sĩ, chương 971, U Linh kiếm sĩ đám người nghỉ ngơi hai cái đã lâu mới xuất phát. Còn tốt trong quá trình này không có quái vật tới quấy rầy. Đoạn Thu cùng Lục Thiên Ngữ thương thế trải qua cắt nguyệt toàn lực trị liệu. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hành động là không thành vấn đề. Mọi người lên đường đi, Mai Sakai nói. Huyết nguyệt quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Lúc này mới đi không đến 1/5 lộ trình. Đám người liền xuất hiện thương vong. Cũng không biết sau đó phải đối mặt dạng gì nguy hiểm. Lần này đội ngũ tiến lên tốc độ liền giảm mạnh. Chủ yếu là chờ Đoạn Thu cùng Lục Thiên Ngữ hai người khôi phục. Đoạn Thu trên thân y nguyên quấn lấy băng vải, cho nên lần này cũng không phải là Đoạn Thu bảo hộ Cát Nguyệt, mà là Cát Nguyệt bảo hộ hắn. Cách mỗi một cái lúc, Cát Nguyệt liền sẽ cho Đoạn Thu cùng Lục Thiên Ngữ hai người trị liệu một lần. Tiếp tục như vậy tại có ba cái lúc liền có thể khôi phục. Dù sao cũng là 60 cấp thần thánh mục sư. Loại thương thế này chữa trị bắt đầu vẫn là rất nhanh. Nếu như Cát Nguyệt đột phá đến thiên cấp, vậy chỉ cần không phải đứt tay đứt chân, trên cơ bản đều có thể lập tức để vết thương khôi phục. Lại hướng lên là thánh cấp mục sư chỉ cần không phải lập tức tử vong, đều có rất lớn tỷ lệ cứu trở về. Trên xuống vương cấp mục sư, thậm chí có thể để thời gian ngắn tử vong mạo hiểm giả phục sinh. Đội ngũ chậm chạp đi tới ba cái lúc, hai người thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Đoạn Thu vốn là không có nhiều sự tình, hắn chỉ là giả vờ, thay đổi một chút băng vải. Về sau Đoạn Thu mặc vào một kiện màu đen quần áo trong. Quần áo trong bên trên có tinh linh tộc hình dáng trang sức. Đây là trong công hội Nai Eo muội tử cho hắn chế tác. Phổ thông quần áo, chính là đẹp mắt, không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Kinh lịch vong linh đại quân cùng khô lâu con rơi về sau. Đám người càng thêm đề phòng rồi lên, có cái gì động tĩnh đều sẽ trước tiên xem xét. Tại huyết nguyệt, coi như đám người cố ý tránh né quái vật cũng sẽ chủ động tới. Ngay tại Đoạn Thu cùng Lục Thiên Ngữ khôi phục không bao lâu. Thậm chí nửa cái lúc thời gian cũng chưa tới, mới quái vật xuất hiện. Mấy cây số bên ngoài một đám u linh hệ quái vật phát hiện tiến lên đội ngũ. Hiện tại đang nhanh chóng hướng phía đám người vọt tới. U linh hệ quái vật tiếp cận, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cuồng nộ đại thúc nói. Đoạn Thu hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Nương tựa theo ảnh hồn mặt nạ có thể nhẹ nhõm nhìn thấy những quái vật này dáng vẻ. Là một đám nữ tính u linh kiếm sĩ. Đẳng cấp tại 50 cấp đến 50 cấp. Bọn này nữ tính u linh chiến sĩ mục tiêu chính là đám người. Đây cũng là bắt đầu thám hiểm đến bây giờ. Lần thứ nhất chuẩn bị cùng huyết nguyệt đặc hữu quái vật giao thủ. Không cần, đám người lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mai Sakai, cuồng nộ đại thúc lập tức sử dụng ma pháp quyển trục cho vũ khí phụ ma. Dạng này liền có thể có biện pháp công kích đến u linh hệ quái vật. Đoạn Thu y nguyên đứng ở Cát Nguyệt bên người. Mặc dù nàng là thần thánh mục sư. Đối u linh hệ sinh vật có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu dù sao không có Đoạn Thu bọn người cao. Vẫn là muốn bảo vệ, cầm trong tay sắc bén trường kiếm, Đoạn Thu không có phụ ma, bởi vì thân phận của hắn chính là ma pháp kiếm sĩ. Băng hệ ma pháp sư kiếm thánh, bọn này nữ tính u linh kiếm sĩ tốc độ thật nhanh. Số lẻ chính là một cầm trong tay đại kiếm u linh chiến sĩ. Nhìn hẳn là đầu lĩnh dáng vẻ. Mấy phút đồng hồ sau, u linh kiếm sĩ vọt tới trước mặt mọi người. Không cần chiến đấu lập tức bắt đầu. Đây là một đám nữ tính u linh kiếm sĩ. Các nàng xem bắt đầu chỉ có sơ cấp trí tuệ. U linh kiếm sĩ lơ lửng tại cách xa mặt đất hơn 20 phân gạo không trung. Hành động 10 phần nhanh nhẹn. Như ẩn như hiện thân thể trong bóng đêm rất khó bị phát hiện. Sử dụng vũ khí cùng trên người trang bị đều phi thường thống nhất. Trang bị là giản dị giáp nhẹ, mà vũ khí thì là màu bạc trắng. Trường kiếm ẩn đi những này u linh kiếm sĩ che mặt. Để Đoạn Thu cảm thấy một chút đặc thù khí tức, tựa hồ cũng không phải là thế giới quy tắc ngẫu nhiên tạo ra quái vật. Nhưng chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. U linh kiếm sĩ tốc độ rất nhanh, trước mặt cuồng nộ bọn người căn bản ngăn không được, cho nên một bộ phận u linh hướng thẳng đến xếp sau đột tiến. Còn may là hơn 50 cấp u linh kiếm sĩ, nếu như chờ cấp tại cao một chút đoán chừng đám người liền không ngăn được. Những này nữ tính u linh kiếm sĩ sức chiến đấu cùng 55 cấp nhân loại phong hào cường giả. Không sai biệt lắm, tốc độ thật nhanh, nếu như không tâm cũng sẽ thụ tổn thương. Lãnh Như Tuyết không có vọt tới phía trước nhất, mà là tại đằng sau cùng Đoạn Thu cùng một chỗ bảo hộ cùng Cát Nguyệt an toàn. Không nghĩ tới Lãnh Như Tuyết cũng sẽ băng hệ ma pháp. Nàng sử dụng liêm đao bên trên toát ra từng tia ý lạnh. Bởi vì là liêm đao, cho nên phạm vi to lớn. Lãnh Như Tuyết một người liền cùng 4 tên u linh kiếm sĩ tại chiến đấu. Mà Đoạn Thu khẳng định không thể phát huy toàn lực, nhưng làm sao cũng là 60 cấp băng hệ kiếm sĩ. Đồng thời cùng 2 tên u linh kiếm sĩ chiến đấu vẫn là không có vấn đề. Cát Nguyệt nhìn chính diện có thể đứng vững, liền toàn lực phụ trợ Đoạn Thu cùng Lãnh Như Tuyết, có các loại tăng thêm ma pháp gia trì. Lần lượt từng u linh kiếm sĩ được giải quyết, rất nhanh công tới u linh kiếm sĩ sẽ chết rồi hơn phân nửa. Liền liên quan đầu u linh kiếm sĩ hiện tại cũng bị đội trưởng cùng ma pháp sư liệt diễm cho vây lên. Lúc này, cách đó không xa truyền đến rít lên một tiếng, Đoạn Thu dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, phát hiện hơn 500 mét bên ngoài không biết lúc nào xuất hiện một u linh kỵ sĩ. Nghe thanh âm hẳn là một nữ tính u linh kỵ sĩ. Nàng thét chói tai về sau, vây công đám người u linh kiếm sĩ lập tức rút lui. U linh kiếm sĩ rút lui tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ma pháp sư cũng có thể cảm giác được, những này u linh chỉ là ẩn giấu đi thân hình mà thôi. Mọi người không nên công kích, liệt diễm cầm trong tay một viên hỏa cầu nói. U linh kiếm sĩ rất nhanh liền rời đi, về sau tên kia u linh kỵ sĩ hướng phía nơi xa chạy tới. Chiến đấu cứ như vậy không đến 10 phút đồng hồ kết thúc. Đoạn Thu suy đoán quả nhiên rất chính xác, những này u linh kiếm sĩ không tầm thường, không nghĩ tới cuối cùng còn ra hiện một u linh kỵ sĩ. Tên kia u linh kỵ sĩ tuyệt đối là có trí tuệ. Chúng ta mau rời đi nơi này. Mai Sakai lập tức nói, mọi người hết tốc độ tiến về phía trước, kề bên này hẳn là có một chi u linh bộ đội, không có rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm. Đám người lập tức bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Mai Sakai không sai, kề bên này khẳng định có một mực u linh bộ đội. Bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện có trí tuệ u linh kỵ sĩ. Đầu tiên là vong linh đại quân. Hiện tại có đụng phải u linh bộ đội, kề bên này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phía trước tiến trên đường, Đoạn Thu lặng lẽ thông chi tại phụ cận chờ lệnh không trung bộ đội. Muốn các nàng tìm ra một chút manh mối, mặc dù huyết nguyệt thế giới này hoạt động sẽ phi thường kinh khủng. Nhưng cũng không trở thành xuất hiện hai chi quái vật bộ đội a. Hiện tại có một chi vong linh tộc đại quân không biết muốn làm gì. Mà bây giờ còn phát hiện u linh bộ đội, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu. Mai Sakai ý thức được kề bên này rất nguy hiểm, cho nên để mới có thể để đám người tăng tốc bước chân. Nhưng có chút nguy hiểm là không tránh khỏi. Sau mười mấy phút, một màu đỏ nữ quỷ chặn đám người đường đi. Hồng y nữ quỷ, lần này là hàng thật giá thật huyết nguyệt quái vật, hơn nữa còn là lãnh chúa cấp bậc. Hết chương.